Tiên ma đồng tu, chương 938, xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tần Phàm Chân nhìn Hoàn Nhan vô lễ liếc, sau đó tiếp tục nói. Người lúc ấy bị Thi Vương gây thương tích thương thế rất nặng, mắt thấy người sẽ chết tại Thi Vương trong tay, lúc này bỗng nhiên xuất hiện hai cái chính đạo Thương Vân Môn thiếu niên kiếm tiên, một cái trong đó nhân thủ cầm thiên không thần kiếm theo Thi Vương sau lưng một. Kiếm xỏ xuyên qua Thi Vương thân thể thế nhưng này Thi Vương ngàn năm đạo hạnh thiếu niên kia kiếm tiên cùng đồng bạn liên thủ cũng không phải Thi Vương đối thủ, đập vào, lại tới nữa một đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan vô lễ ánh mắt ngưng tụ, nói. Còn có một đoàn người. Là ai? Tần Phàm Chân nói, là Huyền Thiên Tông người, bọn hắn tựa hồ chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua Ô Nha Lĩnh, khi bọn hắn tiếp cận thời điểm Thi Vương cảm thấy những người này khí tức quay người liền chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan vô lễ bừng tỉnh đại ngộ thì thào nói. Trách không được lúc trước Thi Vương hội bỗng nhiên ly khai, thì ra là thế. Tần Phàm Chân nói, Thi Vương sau khi rời khỏi Thương Vân Môn này hai cái thiếu niên kiếm tiên liền đi thôi tranh chấp, một cái trong đó thiếu niên muốn giết ngươi, mà cầm trong tay thiên không thần kiếm chính là cái kia thiếu niên lại muốn cứu ngươi, cuối cùng vẫn là cái kia chủ trương cứu ngươi thiếu niên thuyết phục đồng bạn, hắn ôm ngươi rời đi Ô Nha Lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Hương Nhược năm đó đơn phương yêu mến Nguyên Thiếu Khâm chết đối với nàng đả kích lớn vô cùng. Những năm này nàng chẳng qua là trước đó không lâu vì khuyên Vân Khất U chủ động nói ra việc này, chưa bao giờ cùng những người khác đã từng nói qua. Nàng mặt đen lên, nói như vậy, là Huyền Thiên Tông người năm đó truyền ra lời đồn. Tần Phàm Chân lắc đầu, nói, xem như thế đi cũng không chính xác, lúc trước ta nói đi thấp nhìn không ra Thi Vương thực lực còn tại, thấy Thi Vương bỏ chạy cho rằng Thi Vương bản thân bị trọng thương, đã nghĩ đuổi theo giết Thi Vương. Kết quả chỉ giao thủ 10 cái hiệp ta liền không địch lại, gương mặt này chính là ở đằng kia một trận chiến bị Thi Vương liếm lấy một ngụm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày tại ta phải chết thời điểm, Huyền Thiên Tông đệ tử phát hiện ta, đem ta theo Thi Vương trong miệng cứu. Thi Vương thấy Huyền Thiên Tông người đông thế mạnh, bỏ chạy mà đi. Huyền Thiên Tông đệ tử cho ta chữa thương thời điểm, an ủi ta nói ta không có nguy hiểm tánh mạng, đồng thời khích lệ ta nói đi rất cao, vậy mà trọng thương nặng Thi Vương. Ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói đến đây Tần Phàm Chân bỗng nhiên nói liên tục hai cái ta chữ tựa hồ đang do dự. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nàng mới một lần nữa mở miệng nói. Ta lúc ấy đối Lý Huyền Âm nói, Thi Vương cũng không phải là ta gây thương tích mà là bị một cái cầm trong tay thiên không thần kiếm Thương Vân Môn thiếu niên kiếm tiên gây thương tích. Bọn hắn sau khi nghe rất kinh ngạc, Lý Huyền Âm hỏi ta Thương Vân Môn đệ tử có phải hay không đã ở phụ cận. Ta, gocchuyenaudio.com, lúc ấy không có suy nghĩ nhiều, liền nói thẳng nói ra còn có một đạo hạnh cực cao, sử dụng một cây trường tiên hợp hoan phái yêu nữ đã ở Thương Vân Môn chính là cái kia thiếu niên kiếm tiên đem yêu nữ kia theo Thi Vương trong miệng cứu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói đến đây nhi, nàng bỗng nhiên lộ ra một tia quái dị thần sắc nói. Lúc ấy ta đã cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Lý Huyền Âm nghe được lời của ta về sau, trầm ngâm hồi lâu, hỏi ta yêu nữ kia có phải hay không một đầu tóc trắng. Ta gật gật đầu, sau đó liền hôn mê rồi. Khi ta tỉnh lại thì, đã đang ở Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Tổng Đàn, theo sư phụ trong miệng ta phải biết Thi Vương đã bị thu phục bởi vì là thương thế rất nặng thi khí tụ tập tại trên mặt vẻ mặt bị hủy, cho nên từ đó về sau ta sẽ không có rời đi Long Hồ Sơn một bước. Thẳng đến 10 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp trước giờ ta mới theo sư phụ xuống núi mấy lần hộ tống âm linh tiến về trước địa phủ đầu thai truyền thế. Chính là xuống núi về sau vài năm ta đây mới biết được một ít Nguyên Thiếu Khâm cùng Hoàn Nhan vô lễ chuyện này thế nhưng ta cũng không biết cái này hai người chính là năm đó ta tại Ô Nha Lĩnh nhìn thấy hai người kia. Ta vẫn cho là lúc trước cứu người chính là Cổ Kiếm Trì bởi vì thiên không thần kiếm bây giờ là tại hắn trong tay. 2 năm trước ta trong lúc vô tình biết được thiên không thần kiếm tại 30 năm trước thực sự không phải là tại Cổ Kiếm Trì trong tay, mà là đang một cái tên là Nguyên Thiếu Khâm đệ tử trong tay. Ta lén tìm hiểu việc này, thế mới biết năm đó ta một câu, gây thành đại. Sai, Hoàn Nhan cô nương, chư vị Thục Sơn đạo hữu, Nguyên Thiếu Khâm tuy nhiên không phải ta hại chết, nhưng hắn chết cùng ta năm đó trong lúc vô tình đối Lý Huyền Âm nói câu nói kia thoát không ra quan hệ. Mấy năm gần đây ta tại biết được Nguyên Thiếu Khâm năm đó một cái kinh tài tuyệt diễm tu chân kỳ tài, Huyền Thiên Tông đã sớm muốn diệt trừ Nguyên Thiếu Khâm, không biết làm sao cùng là chính đạo, không có lấy cớ, bởi vì ta nói hắn cứu đi ma giáo Hợp Hoan phái một cái yêu nữ, cái này cho Huyền Thiên Tông đối phó Nguyên Thiếu Khâm mượn cớ, năm đó lời đồn, hơn phân nửa chính là Huyền Thiên Tông người giải đi ra ngoài. Hoàn Nhan cô nương, ngươi muốn giết ta liền động thủ đi, những người khác không được ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là ta nhưỡng sai, ta sẽ dùng mệnh đến trả. Nói đến đây, Tần Phàm Chân nhắm mắt lại, tựa hồ một bộ đảm nhiệm giết đảm nhiệm cạo bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng nói không sai, nàng tuy nhiên không phải hại chết Nguyên Thiếu Khâm thủ phạm chính, nhưng ngòi nổ chính là nàng trong lúc vô tình nhen nhóm. Hoàn Nhan vô lệ ngực kịch liệt phập phồng, thời gian dần qua đứng lên, tay phải đã giữ tại bên hông thán biệt ly thần tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng phát quá thề, muốn đem năm đó tản lời đồn chi nhân bầm thây vạn đoạn, bất luận là ai, nàng cũng thề sống chết không ngớt. Chẳng qua là, nàng không nghĩ tới, nguyên lai năm đó sự tình so với chính mình muốn còn muốn phức tạp rất nhiều, nho nhỏ tương Tây Ô Nha lĩnh tại cái đó ban đêm vậy mà tụ tập nhiều người như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem Tần Phàm Chân nhắm mắt chờ chết bộ dáng, nàng gàn từng chữ một. Góc truyện audio.com Ngươi vì sao phải nói cho ta biết những thứ này, chỉ cần ngươi không nói, Huyền Thiên Tông người càng sẽ không nói ra việc này, bí mật này vĩnh viễn sẽ không bị người biết rõ. Tần Phàm Chân nói, còn nhớ rõ đêm hôm đó ngươi đối với ta đã nói ư, ngươi nói Bách Tích Thủy có thể cứu ta mệnh, thậm chí có thể khôi phục dung mạo của ta. Ngươi còn nói, nếu như ngươi lúc này đây tại Bắc Cương tìm được Bách Tích Thủy, hội cho ta 10 giọt chữa thương cho ta. Những lời này đối với ta cảm xúc rất lớn, cho nên, ngươi muốn giết. Ta sẽ không đánh trả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, chắn Tần Phàm Chân trước mặt, hắn nhìn xem hô hấp dồn dập Hoàn Nhan vô lệ, chậm rãi nói. Vô lệ tiên tử, oan có đầu nợ có chủ, nguyên sư huynh chết tuy nhiên cùng Tần cô nương có chút quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải chủ yếu quan hệ. Ngươi, không thể giết nàng. Chu vi Thương Vân môn đệ tử đều không có nói chuyện, làm Nguyên Thiếu Khâm báo thù là bọn hắn suy nghĩ, giết Tần Phàm Chân bọn hắn không nhúc nhích được tay, nếu để cho Hoàn Nhan vô lệ động thủ, đây là kết cục tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ngờ thân là Thương Vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, vậy mà xuất đầu làm Tần Phàm Chân nói chuyện, đây là mọi người bất ngờ. Bất luận Tần Phàm Chân có nên hay không chết, năm đó sự tình đúng là do nàng dựng lên, nếu như không phải nàng nói ra việc này, Huyền Thiên Tông người cũng sẽ không bắt được cái này nhược điểm khắp nơi bịa đặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan vô lệ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Với tư cách Đông Hải Liêu Ba Sơn đệ tử Bách Lý Diên sẽ không thương vân môn những thứ này kiêng kỵ. Nàng thấy Hoàn Nhan vô lệ dùng rất ác độc ánh mắt nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, sợ Diệp Tiểu Xuyên gặp nguy hiểm, liền đứng lên nói. Tiểu Xuyên nói rất đúng, Tần cô nương chỉ nói là ra nàng nhìn thấy tình hình thực tế, cũng không sai lầm. Từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, Nguyên Thiếu Khâm tại cứu ngươi một khắc này, hắn nên nghĩ đến sẽ có cái gì hậu quả. Huống chi ta nghe sư phụ nói, năm đó ở luân hồi trên đại điện Nguyên Thiếu Khâm là chính miệng thừa nhận cùng ngươi có tư tình, nếu như hắn không thừa nhận, chỉ bằng vào không hề chứng cớ lời đồn, hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Ngươi muốn làm Nguyên Thiếu Khâm báo thù ta có thể lý giải, nhưng ngươi tìm lộn người, ngươi có lẽ đi tìm Lý Huyền Âm, đi tìm Huyền Thiên Tông người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.